Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Ma Giảng, Nam mô Sa Khai Giảng. Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị và chúng tôi nghe em thân khẩu ý, hãy làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc. A Lang Samma Sambuddho Phalawa Buddha Phawantang Abhivadi Mi Svaha to Phagavata Thammo Thammang Namasami Supati Bandho Phagavato Sayavaka Sankho Sankhang Namami Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Ma Giảng, Nam mô Sa Khai Giảng. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn về bậc A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấn cấp sinh họ gia hội đi chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn đã vô tịnh lạc độ tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn nghe ông cả thảy. Sa thú làm khay. Thưa vậy thì hôm nay chúng ta tìm hiểu ta tiếp tới cái phần gọi là sắc nghiệp, tức là sắc do nghiệp sanh. Thì tiếp theo một loại sắc khác do cái nghiệp sanh, sắc nghiệp sanh nhất định thì có 9, mà chúng ta mới tìm hiểu 8 thôi, tức là 5 sắc thần kinh hay là 5 sắc tinh, rồi 2 sắc tính, rồi sắc ký vật. Tiếp theo nữa chúng ta có một cái sắc khác được gọi là sắc mạng, chữ Bali gọi là chi quý tá vô bá, tức là sắc mạng. Sắc mạng này còn gọi là cái sắc mạng quyền, tức là chi quý tinh lý á vô bá. Đây là một loại sắc do nghiệp tạo, và loại sắc này nó lan tỏa khắp cái thân thể. Thì nên hiểu rằng là cái pháp mạng quyền chi quý tinh lý á đó, nó có trong danh pháp lẫn trong sắc pháp. Ví dụ như pháp mạng quyền nó có cái phận sự là gìn giữ sự sống của các pháp đồng sanh. Nếu trong danh pháp thì nó tròn đủ 3 cái tuổi thọ của một cái danh pháp, thì sự sống của các pháp đồng sanh này nó phải tròn đủ cái tuổi thọ như vậy. Thì ở trong danh pháp này thì có một cái pháp gọi là danh mạng quyền hay là tâm sở mạng quyền. Thì tâm sở mạng quyền là một trong 7 tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành chữ Pali gọi là Sapacitta, là tất cả tâm. Satharana Chetasika, tức là cái tâm sở này nó có mặt trong tất cả các tâm như vậy. Thì cái tâm sở mạng quyền á, nó nằm trong một cái nhóm mà tâm sở biến hành. Thì cái nhóm mạng quyền, danh mạng quyền này nó có phận sự là gìn giữ các pháp đồng sanh. Chung với nó đó, nó tròn đủ 3 cái tiểu sắc na, tức là tròn đủ 3 cái tiểu sắc na sanh. Nhưng mà nhất là tròn đủ cái tiểu sắc na sanh, tức là Uppada Khana, Khana là cái sắc na, Uppada là sanh lên. Cho nên nó cái đời sống của dân pháp nó còn chỉ có 3 sắc na thôi, tức là tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na trụ và tiểu sắc na diệt. Thì chính cái danh mạng quyền này nó gìn giữ cái đời sống của danh pháp nó đồng sanh với nó đó, được ra tròn đủ 3 cái tiểu sắc na. Thứ nhất là cái tiểu sắc na sanh, chữ Bali là Uppada Khana. Cái sắc na trụ, tiểu sắc na trụ là Thí Tí Khana, và cái tiểu sắc na diệt là Phân Gá Khana. Thì chúng ta thấy rằng cái sở dĩ mà cái tâm cái danh pháp này tròn đủ 3 cái tiểu sắc na đó là do cái sự gìn giữ của cái danh mạng quyền này. Đối với sắc pháp thì có cái loại sắc mạng quyền thì nó có phần sự gìn giữ cái pháp đồng sanh với nó đó, tròn đủ tuổi thọ là 51 sắc na tiểu, 51 sắc na tiểu hay là 51 tiểu sắc na. Tức là cái đời sống của một sắc pháp đó, nó bằng 17 lần của đời sống của tâm pháp. Nói cách khác, vào sắc na sanh của một cái tâm sanh lên và sắc pháp cũng sanh lên vào cái tiểu sát na sanh đó, nghe không bạn? Thì trải qua 17 sát na tâm thì sắc pháp nó vẫn tồn tại cho đến cái sát na cái thứ tâm thứ 18. Khi đầu cái sắc ma sanh của tâm thứ 18 thì cái sắc ma đầu tiên á nó bị diệt mất đi, cái tiểu sắc ma đầu tiên nó bị diệt mất đi, cho nên một cái sắc pháp nó là sống của nó bằng 17 cái sắc ma tâm, tức là đời sống của một sắc pháp bằng 17 lần đời sống của tâm pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với một cái tâm nó có ba sắc na tiểu là sanh trụ diệt, thì nói với cái sắc pháp nó phải có tất cả là 51 cái tiểu sắc na. Như vậy chúng ta mới thấy cái sắc na sanh, tiểu sắc na sanh đầu tiên là sắc na sanh và sắc na thứ 51 được gọi là sắc na diệt, và từ sắc na tiểu thứ hai cho đến sắc ma tiểu thứ 50 thì trong giai đoạn đó được gọi là sắc ma trụ. Nên chúng ta cũng có cái cách thức tính là như vậy. Thì nói về cái sắc mãn quyền thì Pali có giải thích như vậy: chi biết tinh ri ăn chi biết tá ru văn na má, bảo vệ sự tồn tại gọi là sắc nghiệp, tức là bảo vệ, nó bảo tồn cho tất cả sắc nghiệp nó tròn đủ 51 cái tiểu sắc này. Câu thứ hai là Ayusman bất tích chế tích thách ý, sắc mạng còn đang được tồn tại đó, sắc mạng còn được tồn tại là do nương vào cái lửa nóng, tức là Ayusman, tức là lửa nóng trong thân thể. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự mà ấm áp của thân thể đó nó là một điều kiện cho cái tuổi thọ, và cũng là nếu mà đó là một cái điều kiện cho tuổi thọ thì nó cũng là một điều kiện cho sắc mãn quyền nó được tồn tại. Sắc mãn quyền nó được tồn tại thì cái người đó mới có thể tồn tại, có thể mà sống được. Và cho nên cái hơi ấm trong người mình nó rất là quan trọng. Và cái người mà ở trong nước giây phút lâm chung đó thì họ sẽ cảm thấy lạnh, họ có thể lạnh từ dưới chân lên tới ngang bụng, rồi tới ngang ngực, lên tới ngang ngực xong đó thì cái chất lạnh đó nó hủy diệt đi cái sắc trái tim, sắc hai cái áo quá thú á. Mà khi mà sắc trái tim mà bị hủy diệt thì sắc danh pháp không sanh lên, danh pháp không sanh lên thì cái sắc mạng quyền nó không có mặt, và lan tỏa một chút nữa thì người đó sẽ bị ngay lúc đó là cái người đó sẽ chết đi, không có còn tồn tại được. Và chỉ một thời gian ngắn sau thì cái hơi nóng trong con người nó thoát ra, và vì cái xác nó trở nên lạnh, nó chỉ còn lại cái sắc thời tiết ở trong đó mà thôi. Cho nên câu giải thích của Bali thì có giải thích như vậy, tức là Ayusman bất tích chá tức khá tí, tức là sắc mạng mà còn tồn tại đó là do vào cái lửa nóng, tức là cái lửa nóng ở trong cái thân thể mình, nó chất ấm mình. Cho nên cái sự ấm áp của thân thể mình nó là điều kiện để cho cái sắc mạng quyền nó tồn tại. Mà một khi mà sắc mạng quyền nó được tồn tại thì chúng sanh đó tuổi thọ được tồn tại, nên cái điều này nó cũng rất là đặc biệt cho chúng ta. Rồi câu giả tự thứ ba về cái sắc mạng quyền như thế này, tức là chi quan tí sa ha cha tá tham ma e tê na tí chi quý tâm, nghe sắc niệm đồng sanh thì nhờ sắc nào cũng được tồn tại thì sắc ấy gọi là sắc mạng quyền hay là sắc nạn. Thì chúng ta thấy cái câu giả tự đó là chi quan tí sa ha cha tá tham ma, các pháp đồng sanh, sa cha tá là các pháp đồng sanh được tồn tại, thì nhờ cái sắc nào, etenati nhờ cái sắc nào thì cái sắc đó được gọi là chi quý tăng, tức là sắc nạn hay là sắc mạng quyền. Thì chúng ta có cái cụm từ là Sahajata Dhamma, là các pháp đồng sanh. Ở đây các pháp đồng sanh là chỉ cho cái sắc nghiệp đồng sanh với sắc ngoại nguyệt. Và các sắc nghiệp này được sanh lên nối tiếp nhau và được tồn tại cũng nhờ có cái sắc ngoại nguyệt là gìn giữ. Okay. Tức là cái chữ mà các pháp đồng sanh á, là chỉ cho các sắc pháp cùng sanh lên với sắc ngoại nguyệt. Và các sắc pháp này được tồn tại, được gìn giữ và chúng nối tiếp nhau sanh khởi lên cũng nhờ có sắc ngoại nguyệt nó bảo vệ. Thì có câu hỏi rằng vì sao sắc nghiệp phải cần phải có cái sắc ngoại nguyệt này gìn giữ để tồn tại, còn trong cái những cái sắc khác có hay không? Ta biết rằng sắc pháp có bốn nhân tạo. Một là sắc pháp do nhân nghiệp để tạo ra. Thứ hai là sắc pháp do nhân tâm nó tạo ra. Và sắc pháp thứ ba là sắc pháp do nhân thời tiết nó tạo ra. Và sắc pháp cũng do nhân của vật thực nó tạo ra. Chúng ta biết là bốn nhân tạo sắc pháp nó là như vậy. Thì có câu hỏi rằng vì sao mà sắc nghiệp phải cần phải có cái sắc mạng quyền gìn giữ để mà tồn tại, còn các sắc pháp ấy, các sắc do tâm tạo, các sắc do thời tiết tạo hay là các sắc do cái thời vật được tạo nó có được cái sắc mạng quyền nó bảo vệ hay không? Thì cái câu đáp này là tuy rằng các sắc nghiệp được sanh lên từ nghiệp, nhưng nghiệp nó không thể bảo tồn được cái sắc mà do nó sanh lên. Vì sao? Vì nghiệp ấy nó đã diệt từ trước rồi, diệt từ ở trước đó rất là nhiều lâu, cho nên nó không có trong cái hiện tại. Cho nên do đó nó không có hiện tại, cho nên cái bản thân cái nghiệp đó nó không thể gìn giữ được cái sắc pháp đó, nó không có khả năng gìn giữ được cái sắc pháp. Và những loại sắc pháp mà do chính nghiệp nó tạo ra, nó do chính cái nghiệp nó tạo sinh ra. Do đó nghiệp nó phải tạo ra một loại sắc pháp để bảo vệ gìn giữ những cái loại sắc nghiệp mà do chính nó tạo ra. Thì cái sắc mà nghiệp nó tạo ra để có phần sự bảo vệ các sắc nghiệp khác đó, chứ được cái định danh là sắc nội nguyệt, nội nguyệt. Còn cái ba loại sắc còn lại đó là sắc do tâm tạo, là chích bát chá ru bá đó, hay là sắc do thời tiết tạo, tức là cú túng chá ru bá, và sắc do vật thực tạo, a ha rá chá ru bá đó. Thì các pháp trợ sanh đó đó, là tâm hay là thời tiết hay là vật thực đó, nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn có trong hiện diện, nó có trong cái hiện tại, nó hiện diện ngay trong lúc đó được. Và cho nên nó sẽ gìn giữ được những cái pháp mà nó được, cái pháp mà nó đã tạo sanh ra nó gìn giữ được. Và cho nên nó không cần phải gì tạo ra một cái pháp sắc pháp khác để gìn giữ những cái sắc pháp mà nó sanh ra được như vậy. Cho nên nó không có cần phải có sắc nguyện quyền để mà nó sanh lên, nó gìn giữ. Thì chúng ta hiểu biết là cái sắc mạng quyền là cái sắc pháp nó sanh lên để nó gìn giữ mạng sống cho một cái những cái pháp đồng sanh với nó. Và đồng thời nữa là cái sắc mạng quyền này tính ra nó có hai loại. Loại thứ nhất là nó sanh lên, sắc mạng quyền nó sanh lên để mà nó bảo tồn các sắc pháp đồng sanh chung với nó. Một. Thứ hai là cái đồ mạn quyền này nó sanh lên để mà gìn giữ cái tuổi thọ của chúng sanh đó. Cho nên một cái người phạm vào nghiệp tà dâm đó, thì con xin lỗi, một người phạm vào nghiệp mà sát sanh đó, thì khi hủy diệt cái sắc mạn quyền và hủy diệt cái danh mạn quyền, thì hai sắc này nó bị diệt đi, thì cái người đó rơi vào cái nghiệp gọi là sát sanh hay là phạm vào giới sát sanh. Vâng. Những cái vật khác như là đất đá núi ngon hay là sông rồi của anh, nó không có cái sắc mạng quyền, nó cũng không có danh mạng quyền, cho nên người ta có thể đập bể đá nó không có phạm vào cái nghiệp sát sanh. Hay là người ta chặt cái cây hay là đốn cưa cây cũng không có phạm vào nghiệp sát sanh, bởi vì chúng nó không có cái sắc mạng quyền này. Thế nên chúng ta nắm bắt như vậy. Tóm lại thì sắc mạng quyền này nó có cái hai phần sự, tức là hay là có hai loại. Loại thứ nhất là loại sắc mạng quyền nó sinh ra để bảo tồn các pháp đồng sanh với nó. Thứ hai là loại sắc mạng quyền sinh ra để gìn giữ tuổi thọ của chúng sanh đó. Vậy chúng ta thấy có hai cái sắc mạng quyền nó là như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bốn ý nghĩa của sắc mạng quyền là như vậy. Thứ nhất là sa ca tá ruba nu ba la lắc khả năng, tức là các trạng thái là bảo vệ các pháp đồng sanh. Thì câu Bali đó là như vậy: sa cha tá ruba nu ba la lắc khả năng, trạng thái là bảo vệ các sắc đồng sanh. Rồi cái phận sự nó là cái gì? Tức là tê sanh phá quát tá nó ra sanh, phận sự là làm cho sắc nghiệp được tồn tại. Cái nhiệm vụ của cái trạng thái của nó là bảo vệ những cái sắc pháp nó tồn tại, và cái phận sự của nó là làm cho những cái pháp, cái sắc pháp mà đồng sanh với nó được tồn tại. Đây là cái phận sự của nó. Và cái thứ ba, cái thành tựu của nó là gì? Thì chủ Bali là bá sanh nhê quá ta băng nát bách chú bách hà năng, nghĩa là thành tựu là có cách cái hiệp lại cho quạt, cho vững chắc. Đó là cái sự thành tựu của nó. Và thứ tư là cái nhân gần của sắc mạng quyền là như nào? Tức là gia bá dí tá bá bá đắc hà năng, gia bá dí tá bá bá đắc hà năng, nên là nhân gần là có sắc tứ đại điều hòa. Cho nên nếu như trong cơ thể chúng ta mà bốn cái sắc đất nước lửa gió nó nghiêng bằng nhau, nó điều hòa với nhau, thì nó sẽ có cái sắc mạnh quyền rất là tốt, để xin khỏi là giúp cho người đó khỏe mạnh, tốt đẹp. Nhưng mà nếu như đất nước lửa gió ở trong chúng ta nó có sự bất hòa, hiểu quá cái sắc mạnh quyền thì nó sẽ không có cái cơ hội nó sanh lên. Mà nó không có cơ hội sanh lên như vậy thì cái người đó sẽ cảm thấy yếu đuối, cảm thấy mệt mỏi, không có bệnh. Cho nên nóng quá thì cái sắc mạnh quyền nó cũng bị hư hao, mà lạnh quá sắc mạnh quyền nó cũng bị hư hao, hay là cái đất đất nó mạnh quá chẳng hạn bạn. Cho nên nó có một cái nhân gần của nó là cái sắc tứ đại này nó điều hòa. Cho nên hiểu biết như vậy thì những người mà có giữ gìn được cái thân thể mình nó thì có cái sự điều hòa tứ đại như vậy, nó sẽ giúp cho cái sắc mạnh quyền nó mạnh lên, vững lên, thì người đó rất là khỏe mạnh. Đó là cái nhân gần của cái sắc mạng quyền, nó là như vậy. Cái sắc mạng quyền này nó có vai trò rất là quan trọng ở trong cái thân thể của chúng sanh. Và cái sắc nghiệp này nó hội hợp với nhau, nó kết hợp với nhau, nó tạo ra, nó tạo thành chính đồ, chính đồ sắc nghiệp. Thì gọi là đoàn cái là bá đó, là chỉ cho nhóm pháp nó có chung bốn cái sự đồng mà chúng tôi đã giải thích ở phía trước, tức là nó là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng tồn tại. Thì cái là bá là được dịch là đoàn hay là bọn hay là nhóm, thì nó có bốn sự đồng như đã nói ở trước, tức là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng tồn tại. Thì 28 sắc pháp này nó không hề tìm thấy riêng lẻ, tức là chúng ta có 28 sắc pháp, tức là 4 sắc tứ đại và 24 sắc nương nhờ, tức là y sinh đó. Nhưng mà tổng cộng 28 sắc pháp này không hề tìm thấy nó sinh lên riêng lẻ nha, mà chúng được sinh lên tuy rằng do cái bốn nhân, thì dù bất kỳ một cái nhân nào, hoặc là nghiệp, hoặc là tâm, hoặc là thời tiết, hoặc là cái, thì nó sinh lên dưới cái dạng của một cái nhóm sắc rất nhỏ. Sắc lên nhóm này được định danh là cá la bá. Cái nhóm sắc cá la bá này nó rất nhỏ, có thể là không nhận ra được, có thể là không có nhận nó ra được. Dù cho dưới cái kính hiển vi lớn thì nó cũng không có nhìn thấy nó đâu. Nhưng mà với một vị hình giả mà có tâm an tịnh, có tâm thiền định thì có thể nhận được cái cá la bá này. Cho nên cái năng lực thiền định nó rất là cần thiết, nó trong cái sự tu tập thiền quán nó rất là tốt đẹp là như vậy. Thì các ngài giáo hội sư cũng có giải thích rằng là một cái hạt bụi hay là một hạt vi trần, chữ Bali gọi là anu cũng có thể có một số bản từ điển dịch là cái nguyên tử vậy. Nhưng mà một số thì dịch là cái anu là một cái hạt bụi hay là một cái vi trần như nào vậy. Thì cái anu này được chia thành 10, nó chia thành ra là 36 lần. Một cái hạt bụi đó được chia ra thành 36 lần, và một trong 36 lần đó thì được gọi, được định danh là Paramanu. Thì Paramanu này thì nhỏ hơn cái một nguyên tử, tức là một cái atom. Kích thước của một cái calabá này trong cõi nhân loại đó, tức là con cõi người chúng ta đó, cái đoàn calabá này đó, thì kích thước của một calabá này ở trong cõi nhân loại đó, nó chỉ là 1/10 lũy thừa trừ 5, tức là một số 0 sau dấu 7 nó có 5 con số 0 rồi mới tới con số 1, tức là khoảng là 1/100.000 của một cái Paramanu, tức là 1/100.000 cái mà được cái chia ra chia nhỏ thành 36 lần là của một cái vi trần, cái một hạt bụi như vậy. Thì cái thước nó rất là nhỏ, và các ngài cũng có thể được so sánh thì cái cá la bá này á thì cũng được là so sánh với một cái âm điện tử, tức là electron. Tức là như một cái âm điện tử vậy, hay là một cái dương điện tử là proton như vậy, hoặc là một cái cung hòa tử là neutron. Như vậy thì tức là cái những người mà học nghề cái lý hóa là vật lý đó thì sẽ nắm bắt được mấy cái thuật ngữ này. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái cá la bá nó nhỏ mức độ như vậy đó. Thì từ cái tổng cộng trong cái cơ thể của một chúng sanh, nói một cái tổng quát thì nó được 21 đoàn sắc, hay là thì chữ Bali là cá la bá của quá, nó có tất cả là 21 đoàn sắc. Thì có 9 đoàn sắc do nghiệp tạo sanh, nó là 9 đoàn sắc do cái nghiệp tạo, rồi 6 hoặc là 8 cái đoàn sắc do tâm tạo sanh. Trước đó thì đoàn tâm chỉ có 6 thôi, nhưng mà về sau cái ngày bổ túc thêm 2 đoàn nữa, chúng tôi tới chừng tới phần đoàn tâm chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Thì có 6, trước mắt là chúng ta thấy có 6 cái đoàn sắc do tâm tạo, do tâm khởi sanh thôi. Và tiếp theo nữa là có 4 đoàn sắc do cái thời tiết nó tạo sanh, tức là do 4 đoàn sắc do thời tiết nó tạo ra. Và tiếp tục nữa là 2 đoàn sắc do vật thực khởi sanh. Như vậy tổng cộng là có 21 đoàn sắc ở trong cái thân thể của một chúng sanh, tức là 9 đoàn sắc nghiệp, 6 đoàn sắc do tâm tạo, 4 đoàn sắc do thời tiết tạo, và 2 đoàn sắc do vật thực tạo. Đây là mà nói một cách tổng quát, cả nam lẫn nữ gom chung hết gọi là chúng sanh. Nhưng mà nói người nam thì cái sắc nghiệp nó lại mất đi một bọt, và người nữ thì mất đi một bọt, hay là mất đi một đoạn. Nhưng thì trước mắt là chúng ta tìm hiểu về cái chín đoàn sắc nghiệp, tức là căm má chá ru bá, hay là xin lỗi, căm má chá cá la bá, tức là chính cái đoàn sắc nghiệp này. Thì chính cái đoàn sắc nghiệp này đó, nó hình thành từ 18 sắc do nghiệp tạo. 18 sắc do nghiệp tạo chúng ta đã nắm bắt ở những bài trước rồi. Tức là chính sắc do nghiệp chính thức tạo ra nhất định nè, và chính sắc còn lại là bất định. Chính sắc mà do nghiệp tạo ra một cách nhất định đó là gì? Đó là năm sắc thần kinh, hai sắc tánh, sắc ý vật và sắc mạng quyền. Nên là chính sắc này là nhất định do nghiệp tạo, còn chính sắc còn lại là tám sắc bất ly và sắc cao giới, tức là sắc không đó, là nó bất định. Nó do bốn nhân sanh mà chúng ta đã tìm hiểu rồi đó, đã biết rồi. Ở đây chúng ta chỉ bàn cái nêu lên cái chính cái đoàn sắc do nghiệp tạo đó. Thì cho trong cái chính đoàn sắc do nghiệp tạo đó đó, thì cái đơn vị cơ bản của chúng trước tiên phải là cái tám sắc bất ly. Cái tám sắc bất ly là cái đơn vị cơ bản của sắc pháp, bất kỳ sắc nào sanh lên cũng phải có nó. Còn có đôi khi tám sắc bất ly này nó chỉ có độc lập, nó sanh ra như vậy, nhưng nó cũng vẫn có một cái đoàn bất ly đó như vậy. Chữ bất ly đó, đoàn bất ly nó được gọi là Avinip Phô Gá Ru Bá, hoặc là Avinip Phô Gá Ca La Bá. Ca La Bá tức là cái đoàn bất ly. Tất cả một cái đoàn sắc nó sinh lên trước mắt là phải có tám cái đơn vị cơ bản này, tức là tám sắc bất ly này. Và đã là sắc nghiệp thì nó phải có sự bảo vệ của sắc mạng quyền. Như vậy thì cái đơn vị cơ bản của sắc nghiệp nó chính là chính sắc, tức là tám sắc bất ly nó cộng cho sắc mạng quyền. Vì phận sự của mạng quyền là gìn giữ những cái pháp, cái sự sống còn của các pháp đồng sanh. Như vậy đoàn sắc do nghiệp tạo có cơ bản là chính sắc. Đây là một cái đơn vị thì cơ bản cho tất cả các loại sắc nghiệp khác sanh lập. Và cái mỗi sắc do nghiệp tạo đó, như là sắc thần kinh nhãn hay là tinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ hay là tinh nhĩ, vâng vâng, cứ mỗi sắc đó đó nó sanh lên, nó kết hợp với cái chính cái sắc cơ bản này, nó trở thành là một cái đoàn 10 sắc, đoàn 10 sắc. Và cái đoàn sắc này sẽ đặt theo cái tên mà cái loại sắc nó sắc nghiệp nó sanh lên. Như nếu mà cái đoàn thần kinh nhãn sanh lên thì như là cái thần kinh nhãn sanh lên thì cái đoàn sắc nó được gọi là đoàn nhãn, là 10 sắc. Hay là cái đoàn nhĩ nó sanh lên thì quanh cái thần kinh nhĩ nó sanh lên thì được gọi là đoàn nhĩ 10 sắc như vậy. Thì tất cả chúng ta có tất cả là chính đoàn như sau, mình làm xét nghiệm như sau. Nhất là đoàn nhãn 10 pháp, nhãn 10 pháp, chữ Bali gọi là chắc cú đá sa cá, đá sa cá, đoàn nhãn 10 pháp. Nó bằng là tám sắc bất ly cộng với sắc mạng quyền là cái đơn vị cơ bản của cái đoàn sắc nghiệp, như là chính pháp cộng cho sắc tinh nhãn hay thần kinh nhãn nữa thành 10. Cho nên do có sắc tinh nhãn này cho nên cái đoàn này được định danh là đoàn nhãn 10 pháp, hay là còn nhãn 10 pháp thì đoàn nhãn 10 pháp. Tiếp theo nữa chúng ta có đoàn nhĩ 10 pháp nha. Đoàn nhĩ 10 pháp này gồm có là chữ Bali là sô bá đá sắc cá, nó bằng là tám sắc bất ly cộng do sắc mạng quyền là cái đơn vị cơ bản của sắc nghiệp. nó cộng cho sắc tinh nhĩ hay là sắc thần tinh nhĩ. Sắc tinh nhĩ là sô bá bá sa đá này nè các bạn. Và cái đoạn này được gọi là đoàn nhĩ mười pháp. Cái đoạn thứ ba cái là đoàn tỷ mười pháp, tức là khana đa sa cá thì nó cũng bằng là tám sắc bất ly, cộng cho sắc mạng quyền, rồi cộng cho sắc thần kinh tỷ hay là sắc tinh tỷ, tức là khana bá sa đá nha các bạn. Đoạn thứ tư là đoàn thiệt mười pháp, tức là chí của ha đá sắc cá, nó bằng là tám sắc bất ly cộng cho sắc mạng quyền, là cộng cho sắc tinh thiệt, tức là chí của ha bá sa đá. Và đoàn thứ năm là đoàn thân mười pháp, tức là ca giá đá sắc cá bằng là tám sắc bất ly cộng cho sắc mạng quyền và sắc tình thần tinh thần như ca giá bá sa đá. Ở đây năm sắc thần kinh này chúng ta nói thêm một cái khía cạnh khác nữa, mặc dù nó là cái sắc do nghiệp tạo ấy, nó sinh ra do nghiệp tạo như vậy, nhưng mà cái công dụng của năm sắc thần kinh này là như thế nào nè, thì năm sắc thần kinh này mỗi loại sắc thần kinh đó nó có hai hậu sự. Thứ nhất là nó làm chỗ nương cho cái thức tương ứng như đó, như là khi mà mắt mà tiếp nhận cảnh sắc thì mắt khi tiếp nhận cảnh sắc như vậy nó làm nảy sinh ra một cái thức để biết cảnh sắc, thức đó được định danh là nhãn thức. Nhưng mà thức sinh lên nó phải có chỗ nương, thì chính cái sắc đó nó lại nương vào cái thần kinh nhãn này, như như họ thắt cái đoạn thần kinh nhãn này, đó là một cái khía cạnh thứ nhất. Tức là nó là thần kinh nhãn như vậy nhưng mà nó có trở thành là nhãn vật, tức là cái là nơi đưa cho hai tâm nhãn thức, rồi nó trở thành là một cái cửa ngõ để từ đó nó phát sinh ra một cái tâm lộ. Ví dụ như mắt mà thấy cái cảnh sắc nghe hạ hoạt thì do nhờ cái con mắt này nó nảy sinh ra một cái tâm lộ là được gọi là tâm lộ nhãn môn, tức là do thấy nó nảy ra sinh ra một cái tâm lộ như vậy. Như vậy thì cái năm sắc thần kinh này, mỗi sắc thần kinh nó có hai cái phận sự, một là nó làm chỗ nương cho cái thức mà do nó trở tạo lên, nó sinh khởi lên. Thứ hai nó làm cái cửa ngõ để cho phát sinh một cái lộ nhẹ, một cái lộ ngũ môn như vậy. Thì nếu mà chúng ta nói cách đầy đủ sẽ nói như vậy: thần kinh nhãn là cái nơi nương của nhãn thức và đồng thời nó tạo thành một lộ tâm, tức là lộ nhãn một. Thần kinh nhĩ là nơi nương của nhĩ thức và nó tạo thành một cái lộ tâm, tức là lộ nhĩ một. Rồi thì thần kinh thiệt nó là cái nơi nương của hai tâm thị thức và nó tạo thành ra một cái lộ gọi là lộ thiệt môn. Rồi thần kinh thiệt hay thần kinh tẩy cái này vậy, thì nó là cái nơi nương của tẩy thức và nó làm phát sinh cái lộ tỷ môn. Và thần kinh thân là nơi nương của tâm thân thức và nó mà tạo ra một cái lộ tâm gọi là lộ thân môn. Như vậy thì năm sắc thần kinh nó có hai cái, mỗi sắc thần kinh nó có hai cái phận sự là như vậy. Thì chúng ta đã có năm loại sắc thần kinh rồi. Cái tiếp theo nữa chúng ta có đoàn thứ sáu là cái đoàn ngữ tánh. Thì đoàn ngữ tánh này cũng là mười pháp, tức là chữ Mali rồi thích thiết màu quá đa sắc cá cũng là gồm tám sắc bất ly, tám sắc bất ly rồi sắc mạng quyền, rồi động cho sắc tính nữ, tức là thích thiết màu quá luôn quá. Còn thứ bảy là đoàn nam tính, đoàn này cũng có mười pháp, gọi là buddhisna màu quá đa sắc cá, cũng gồm là tám sắc bất ly, rồi sắc mạng quyền, rồi thì mà sắc tính nào, tức là bú tí xá hoa quá hoa quá như thế này. Đó là bảy đoàn. Đoàn thứ tám là đoàn ký vật. Đoàn ký vật này nó cũng có mười pháp, tức là gọi là Bali gọi là Nadaya Dasaka, tức là cũng bằng là bám sắc bất ly cộng cho sắc mạng quyền rồi cộng cho sắc ý vật. Đây là cái tám cái đoàn, mỗi đoàn có 10 pháp là như vậy. Cho nên trong cái bài trước đó, các vị nghe là sau khi quán xét thấy được là 60 pháp hay 42 pháp hay là 30 mấy pháp không vậy, thì quý vị sẽ quay trở lại nhờ mấy cái này quý vị sẽ biết được à tại sao có cái con số này nó sinh ra là như vậy. Nó là cái tám cái đoàn này, mỗi đoàn nó có 10 pháp là như vậy. Còn đoàn thứ 9, đoàn thứ 9 được gọi là cái đoàn mạng quyền chính pháp. Đúng không? Đây là chi biết tá nó quá cá, nó gồm có 8 sắc bưu ly cộng cho cái sắc mạng quyền mà thôi. Như vậy có 8 sắc bưu ly cộng cho sắc mạng quyền chi biết tình thi á rồi. Mà vì sao? Vì cái sắc mạng quyền là tự nó bảo vệ được cái pháp hồng sáng đó rồi, nó không cần phải có cái sắc màu xanh lên nó nữa hết. Và chính cái đoàn mạng quyền này nè, nó bảo vệ cho cái sự sống của chúng sanh đó. Nói cách khác, cái đoàn mạng quyền này chính nó là có nhiệm vụ bảo vệ kia tròn đủ cái tuổi thọ cho chúng sanh đó. Cho nên khi một người mà sát hại hủy diệt cái sắc mạng quyền này thì cái người đó bị rơi vào cái nghiệp gọi là sát sanh. Nhưng mà nếu như cái người này hủy diệt cái mạng quyền của đoàn nhãn hay đoàn nhĩ hay là đoàn tỷ chẳng hạn vậy, tức là có những tội nhân mà bị đức vua bắt phạt á, có thể người đó bị xẻo mũi chẳng hạn vậy, hay là người đó bị chọc thủng mắt hoặc là chọc thủng lỗ tai không vậy. Nhưng mà nếu chúng sanh nó chưa chết thì cái người này chưa có mang nghiệp sát sanh, mà chỉ có mang nghiệp là làm hư hoại cái thân xác của chúng sanh khác mà thôi. Và rõ ràng là thấy chúng ta thấy là ở trong cái giải kinh Pháp Cú khi nói đến cái ngày Cắt Cú Ba La, một cái vị trưởng lão mà khi vừa chứng quả A La Hán thì cùng lúc đó ngài cũng bị bệnh mù luôn. Và Đức Phật ngài nói rằng cái sự kiện mà bị mù của ngài Cắt Cú Ba La đó là do quá khứ đã làm cư sĩ và khởi một cái ý ác, do cái người mà cái người nữ này nhờ ông mà trị bệnh mắt, thì ông trị bệnh đã hết rồi, người đã lành mắt rồi, nhưng mà cái người nữ này không trả tiền công, do bị lừa gạt như vậy cho nên vị sĩ này khởi lên tâm ác, và vị sĩ này đã pha chế một loại thuốc khác mới nói rằng nếu mà con nói là chưa có hết bệnh á thì con hãy nhỏ thuốc này vào. Trong khi ông biết rằng cái người nữ này đã mắt đã sáng rồi chẳng qua chỉ nói là chưa có lành bệnh để mà không trả tiền công nhau mà thôi. Nhưng ông khởi lên cái ý ác như vậy, nhưng ông mới pha chế một cái loại thuốc nhỏ vô thì ngay con mắt cái người nữ này bị mù, tức là phá hủy đi cái sắc thần kinh nhãn của cái người này, tức là đã hủy diệt đi cái sắc mạng quyền ở trong cái đoạn thần kinh nhãn này. Nhưng mà cái người y sĩ đó không phạm vào cái tội sát sanh, mà chỉ là phạm cái tội là làm hư hoại cái con mắt của người khác mà thôi. Và về sau thì cái quả này nó quay trở lại và khiến cho ngài Cắt Cú Ba La phải bị mù. Nhưng mà ngài nỗ lực tinh cần như vậy nha, và khi mà cái mắt nó vừa mù thì ngài chứng quả A La Hán. Điều này nằm trong chú giải kinh Pháp Cú câu số 1. Chúng ta mới thấy thì cái sắc mạng quyền nằm ở trong những cái đoàn sắc đó đó, thì nó có công dụng là bảo vệ những cái đoàn sắc đó, là những cái phá sắc bát đồng sanh đó thôi. Mà sắc mạng quyền này bị hủy đi thì cái người này cũng mang nghiệp, nhưng mà nó không phải là cái nghiệp sát sanh. Ví dụ như người ta là hủy mà hủy diệt đi cái lỗ tai người khác nhà vậy, hay là người ta cắt lưỡi người khác nhà vậy, thì cũng hủy diệt đi cái thần kinh lưỡi, chứ người này chưa phạm vào cái tội sát sanh, mà họ phạm vào cái nghiệp khác, tức là làm hư hoại cái bộ phận của người khác. Và Nhưng cái đoàn mãn quyền chính sắc này, khi hủy diệt cái đoàn mãn quyền chính sắc này thì chúng sanh nó sẽ chết. Cho nên chúng ta thấy có hai cái loại mãn quyền, nó là như vậy, ta phải nắm bắt được như vậy. Cái đoàn mãn quyền chính sắc này nó đương vào cái hơi nóng trong cơ thể, nó đương nào vào cái hơi nóng của tụ đọ. Chúng ta thì chúng ta mới thấy cái phụng sĩ nó là như vậy. Nhưng trong cái đời sống bình nhật á, chúng sanh ở trong cái cõi dục, chúng sanh ở cõi dục thì trong cái cõi dục giới mình hay cõi ngũ uẩn á, nhưng mà cái giờ mình nói trong cõi ngũ uẩn là nói cõi dục giới, cõi sắc giới, nhưng mà không thường á thì những chúng sanh trong cái cõi dục giới này có nhiều lắm á, nhiều nhất á là chỉ có tám bọn sắc nghiệp thôi, nên tám đoàn sắc nghiệp thôi. Đó là nhiều lắm đó, nhiều lắm, tối đa là chỉ có tám đoàn sắc nghiệp thôi. Đó là gì? Đó là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân, đoàn tính, đoàn khí vật và đoàn mãn quyền. Tám đoàn mà thôi. Tại sao trừ đi một đoàn? Vì rằng nếu đối với người nam thì sẽ không có đoàn nữ tập, còn đối với người nữ thì sẽ không có đoàn nam tập. Như vậy thì mỗi chúng sanh là nam thì chỉ có tám đoàn là nhiều lắm, nhiều nhất. Nữ cũng có tám đoàn là nhiều nhất. Chúng ta nói là nhiều nhất là sao? Cũng có những chúng sanh nó từ đuôi từ trong bụng mẹ, nó điếc từ trong bụng mẹ, hay là nó không có thần kinh mũi, đúng không? Hoặc là có những chúng sanh nó không có sắc năm tánh lẫn sắc nữ tánh thôi. Những chúng sanh này được gọi là cái người lạc vô nhân đó, tức là người sanh mù từ trong bụng mẹ, người sanh điếc từ trong bụng mẹ. Thì sanh mù thì sẽ không có đầu nhãn rồi, và sanh điếc thì không có đầu nhĩ rồi, rồi không có đồng tánh nữa, chẳng hạn vậy. Thì chúng sanh này nó bị trừ ra, đó là không có thần kinh mũi thì bị trừ ra như vậy. Cho nên chúng ta nói rằng, nói với chúng sanh ở cõi dục giới, người có nhiều nhất á, nhiều nhất á, là chỉ có tám đồ sắc nghiệp thôi. Tức là người nam thì sẽ không có sắc nữ tánh, đồ nữ tánh. Người nữ thì sẽ không có sắc đồ nam tánh. Ngoài ra, nếu người nào bị thiệt hại về mắt, tai, mũi chẳng hạn vậy, hay là không có sắc tánh chẳng hạn vậy, thì trừ ra tiền, chúng ta mới mắc như vậy. Thế thì còn cái nghiệp phạm thi sắc giới, thủ tưởng, thì có bao nhiêu đoàn, có bao nhiêu đoàn sắc nghiệp, thì phạm thi sắc giới, thủ tưởng á, chỉ có 4 đoàn sắc nghiệp thôi. Tức là cái nhà vị phạm thiên đó chỉ có đoàn nhãn 10 pháp, đoàn nhĩ 10 pháp, đoàn ý vật 10 pháp và đoàn mãn quyền 9 pháp. Vì sao vậy? Vì trước khi thành ngự vị phạm thiên đó thì vị hành giả này thì muốn được chứng được cái thiền mà sắc giới thì vị ấy phải áp chế được cái tham dục, cái áp chế được cái tham cái. Tức là vậy đó, là không có lìa bỏ cái sự ham thích về sắc, thinh, hương, vị, xúc. Cái người nào mà còn thích thú về sắc, thinh, hương, vị, xúc thì người đó rất khó chứng đắc được sơ định. Bởi vì cái sơ định gồm có năm chi thiền là tầm, tứ, thủy, lạc và định. Nhất là cái chi định, cái người mà có chi định, người đó phải áp chế hay là lìa bỏ được cái dục một cái, tức là không còn ao ước, không còn thích thú, không còn hài lòng đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc nữa. Nên do trước đó đã có cái ly dục cái này rồi, ly dục dục cái này rồi, cho nên vậy đó mới chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà cho nên do hạnh lực mới khi mà tái sanh lên cõi phạm thiên thì mấy cái ba cái riêng các ngày á, cái vị phạm thiên đó chỉ có bốn cái đồ sắc đẹp thôi, đó là đồ nhãn, đồ nhĩ, đồ kiến vật và đồ phạm quyền mà thôi. Vì sao vậy? Vì rằng là đồ tỷ nè, đồ tánh nè, đồ thiệt nè và đồ không á, không sinh lên cho vị phạm thiên. Vì những cái đồ này đó, đòn tỷ, đòn thiệt, đòn thân và đòn tánh đó, nó giúp, nó làm cho cái người ta nếu có cái sự thụ hưởng về cái năm dục, năm dục. Đòn tánh sanh lên nó cũng có tính chất là thụ hưởng về cái năm dục. Rồi ngay đòn tỷ, đòn thiệt, đòn thân nó cũng có cái sự hưởng thụ về năm dục. Thế nên những cái đoạn này nó không sanh lên cho vị phạm thiên. Nhưng mà tuy rằng các vị phạm thiên không có thần kinh tỷ, không có thần kinh thiệt, không có thần kinh thân, nhưng tức là cũng không có cái sắc nam tánh, sắc nữ tánh gì trong thân hết. Thì những vị hành giả nữ ở cái cõi dục giới chẳng hạn, các bạn sau khi tu tập thiền chỉ tịnh, áp chế được cái dục dục cái mạnh chung để tái sanh về cõi phạm thiên, thì vị đó cũng không còn cái sắc tính, cũng có thân thể giống như là một người nam vậy, cũng vậy một phạm thiên nam vậy, nhưng mà nó không có sắc tính, nó không có cái những bộ phận gì hết. Nhưng mà sau khi hết cái kiếp phạm thiên đó rồi, rớt xuống trở lại cái người nhân loại, thì có thể cái vị phạm thiên đó tái sanh làm một người nữ, vì trước đó là người nữ mà áp chế được mới tái sanh lên làm vị phạm thiên. Ở kiếp vị phạm thiên đó là cái người không có sắc tính, giống như đàn tái một cái thân người nam vậy thôi, nhưng mà không có sắc tính. Cho nên khi mà hết cái phước đó rồi rớt xuống cái cõi dục giới thì nó trở lại thành cái thân người nữ. Dĩ nhiên người nữ là rất là xinh đẹp rồi, nhưng không phải là xấu xa gì hết. Vậy thì ghi rằng vị phạm thiên không có thần kinh thân, nhưng vẫn có hiện tượng thân, tức là vẫn có thân giống như chúng ta tưởng tượng giống như là cái thân của một con búp bê chẳng hạn vậy, hoặc là thân của một cái hình trưng bày bên ngoài, vẫn có thần kinh thân. Có một số vị hiểu rằng vị phạm thiên không có thần kinh thân thì vị đó không có thân. Không phải, vị gì đó không có thần kinh thân nhưng vẫn có cái sắc gọi là cái hiện tượng thân, tức là giống như có cái bao bọc giống như thường vậy, nhưng nó chỉ là một cái lớp cái lớp mà giống như là cái lớp cái cao su ở bên ngoài vậy thôi, nó bao bọc. Tuy là vậy nó không có cái thần kinh tỷ, nhưng mà chỉ nó vẫn có cái lỗ mũi chứ không phải đâu, cái mở mũi ngoài, nhưng mà cái thần kinh tỷ bằng cái móng chân cái con dê đó ở bên trong không có, cho nên vậy đó không có ngửi mùi. Vậy đó không có thần kinh thiệt, nhưng mà cái lưỡi vậy đó cũng có. Bằng chứng là vậy, như phạm thiên sang bắt tí xuống đảnh lễ đến Đức Tôn, rồi bạch với Đức Tôn là xin Đức Tôn là giảng pháp cho chúng sanh hữu duyên có thể chứng đắc được, đúng không? Chỉ có một số vậy nó không có thần kinh thân, vậy thì cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ đó nó gắn vào đâu? Nó không có thân, nó gắn vào đâu vậy? Cho nên vậy đừng có hiểu lầm như vậy, nó rất là sai lầm. Thì tuy là vậy đó không có thần kinh thân nhưng vẫn có cái sắc hiện tượng thân, rồi vậy đó không có thần kinh mũi nhưng vẫn có cái lỗ mũi, tức là hiện tượng mũi. Vì nó không có thần kinh lưỡi nhưng vẫn có cái hiện tượng lưỡi, tức là cái lưỡi như vậy. Đầy đủ những bộ phận hết. Chứ vị phạm thiên mà chẳng lẽ chỉ có con mắt nghe mà không biết con mắt nó lớn đâu nữa, không mắt nó lơ lửng hay là cái lỗ tai nó lơ lửng thì nó xấu xí kỳ cục vô cùng. Một số vị cứ nói không có cái thì suy ngẫm ngươi một cách rõ ràng như vậy. Thì có câu hỏi rằng như vậy cái vị Phạm Thiên thì cũng áp chế được cái dục cái rồi mới chứng mắt được thiền định. Nó vì sao lại có mắt và có tai? Thì cái bốn đồ này nó có cái lợi ích gì cho vị Phạm Thiên đó? Thì những câu trả lời như vậy. Tiếp theo là năm loại sắc nghiệp tỷ thiệt thân và sắc tính phần nhiều hỗ trợ cho sự thụ hưởng năm dục lạc. Nhưng mà vị Phạm Thiên sắc giới hữu tưởng đã ly dục cái nên năm sắc nghiệp này nó không sanh lên cho vị Phạm Thiên ở cõi hữu tưởng sắc giới nữa. Còn bốn sắc nghiệp khác là mắt, tai, ý vật và mãn quyền nó có lợi ích đến cho vị Phạm Thiên sắc giới hữu tưởng như thế nào? Thì cái đòn thần kinh nhãn nha sinh lên cho vị Phạm Thiên sắc giới hữu tưởng đó có mang nhiều lợi ích, như nhờ có con mắt đó vị đó có thể chiêm ngưỡng được cái hình ảnh của Đức Thế Tôn hay là Phật tướng của Đức Thế Tôn, tức là được chiêm ngưỡng đức chánh đẳng giác. Thì điều mà thấy được đức chánh đẳng giác vậy thì được gọi là thấy cao thượng, tức là tassanuttariya cú nát tassanuttariya sanut cú nát, tức là gọi là thấy cao thượng. Như vậy thì cái thần kinh nhãn nó mang tới lợi ích cho vị Phạm Thiên chứ nó không gây tai hại cho vị Phạm Thiên rồi. Cái gì thần Phạm Thiên có được cái đồn nhĩ mười pháp nhờ vậy, thì nhờ có cái lỗ tai, nhờ có cái thần kinh nhĩ cho nên vị Phạm Thiên có thể nghe được giáo pháp của Đức Chánh Thần Giác, nghe được pháp từ vị Chánh Thần Giác thì được gọi là nghe cao thượng. Nên chữ Pali gọi là Savana Nút Pariya Ngu Nát. Như chúng ta thấy rằng Phạm Thiên bát cá ở cõi quảng quả vậy mà nhờ có cái lỗ tai nên Đức Thế Tôn ngài lên là tế độ giảng pháp và vị Phạm Thiên đó đã chứng đạt được quả dự lục ở trên cõi đó. Và ngay tại cõi quảng quả đó vị Phạm Thiên bát cá này sẽ viên tịch ngay ở tại cõi đó và chứng quả A Hán sau đó và viên tịch ở nơi cõi đó càng vậy. Cho nên cái thần kinh nhãn hãy giúp cho vị Phạm Thiên thấy được cái kim thân của Đức Thế Tôn, rồi nhờ có thần kinh nhĩ cho nên vị đó nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy nó mang tới lợi ích chứ không phải là nó không mang tới lợi ích, nó là như vậy. Còn sắc ký vật tại sao phải sinh lên cho vị Phạm Thiên? Bởi vì sắc kiến vật nó có một cái công dụng là nơi nương cho ý giới và ý thức giới. Nó phải cho nó là công dụng cho nơi nương của ý giới và ý thức giới. Nếu như không có sắc kiến vật thì tâm không thể sinh lên. Mà một người mà tâm không thể sinh lên như vậy thì cái người đó giống như một cái hình nộm vậy thôi. Đối với chúng sanh ở trong cái cõi quẩn, nếu như không có sắc kiến vật thì chúng sanh nó không làm được cái công việc gì cả, không làm được, bởi vì không có tâm làm sao mà làm được cái chuyện việc này việc nọ. Chẳng những không làm việc có lợi rồi mà cái việc không có lợi cũng không làm được luôn, bởi vì không có tâm sinh lên. Thậm chí cái việc suy tư cũng không có luôn, cái việc suy nghĩ cũng không có luôn. Nó như vậy thì chúng sanh nó trở thành là một cái hình nộm mà thôi. Giống như kiểu mà ngay cả chúng sanh mà có đời sống thực vật á vẫn có tâm sinh lên, vẫn có sắc ký vật sinh lên, mặc dù nó không biết vậy thôi nhưng mà vẫn có tâm sinh lên. Còn đối với sắc ký vật, chúng sanh nào không có sắc ký vật thì ngay cả sự suy nghĩ cũng không có, thì làm gì mà nói tới cái việc mà làm có lợi ích hay là làm gì không có lợi ích được. Cho nên duy sắc ý vật là một điều mang tới lợi ích cho vị phạm thiên, do đó cái đoạn ý vật mới sanh lên cho vị phạm thiên là như vậy. Còn đoạn bản quyền phải sanh lên cho vị phạm thiên là sao? Bởi vì bản quyền có cái chức năng là gìn giữ tuổi thọ cho cái chúng sanh đó, như là vị phạm thiên ở cõi đại phạm thiên như hàng vậy, cái đời sống là một kiếp tới đất như hàng vậy, thì sắc bản quyền ấy giữ gìn cho cái tuổi thọ của vị đó là một kiếp tới đất. Nếu như vị phạm thiên nó ở cõi nghị thiền, cái đời sống cõi nghị thiền là 8 kiếp tới đất như hàng vậy, nhớ là vị phạm thiên ở cõi qua âm á 8 kiếp tới đất như hàng vậy, thì cái sắc bản quyền này nó gìn giữ cho tuổi thọ gì đó là còn 8 kiếp tới đất như vậy. Cho nên cái công năng của cái đồ bản quyền này nó phải sanh lên để bảo vệ cái tuổi thọ cho vị phạm thiên đó là như vậy. Rồi chúng ta bàn qua cái kia phạm thiên ở cõi sắc giới hữu tưởng rồi, còn phạm thiên ở cõi vô sắc thì không có hộp đồ sắc niệm nào cả. Bởi vì đồ sắc niệm này thuộc về sắc pháp, ở đó cõi vô sắc thì dĩ nhiên là không có cái đồ sắc niệm nào hết rồi. Còn phạm thiên cõi vô tưởng thì chỉ có một đoàn sắc nghiệp là sắc nữ nguyện mà thôi, chứ không có nhiều hơn như vậy. Sau đây thì chúng ta sẽ phân chia cái chín đoàn sắc nghiệp này theo cái thân của con người đó, là theo ba phần ở trên thân. Thì trong thân thể của nhân loại đó, như người chúng ta đó, thì được phân ra ba phần. Thứ nhất là ố bá lý má ca giá, tức là cái phần thân phía trên, cái phần thân phía trên hay là phần trên thân, phần thân phía trên á, cái phần này nó được tính từ cổ trở lên tới cái đỉnh đầu, phần này được nghĩa Bali gọi là ố bá lý má ca giá, tức là phần thân trên. Cái phần thứ hai nữa là mắt chi má ca giá, tức là phần giữa thân, phần này được tính từ cổ trở xuống đến rút. Và phần thứ ba là hát chi má ca giá, cái phần thân ở phía dưới, thì phần này được tính từ rúng đến chân nha. Thì như vậy thì 98 cái đoàn sắc nghiệp này có thân nhân loại á, tính đầy đủ đó, nó phân bố như thế nào? Thì trước tiên chúng ta có là phần thân phía trên á, nó có được 7 đoàn sắc nghiệp. 7 đoàn sắc nghiệp, 7 đoàn sắc nghiệp đó là gì? Thứ nhất là đoàn nhãn, thì nó đấy dĩ nhiên từ cái cổ mà trở lên đỉnh đầu, thì trên gương mặt chúng ta có nhãn này, có nhĩ nè, rồi có tỷ nè, có thiệt nè, và nó có thân, tức là có năm sắc thần kinh đều có mặt ở trên cái từ cổ trở lên đỉnh đầu cả. Bởi vì da trong da mặt thì chúng ta hãy để qua cái nhãn nhĩ tỷ thiệt đi, thì da mặt chúng ta hoặc là da đầu chúng ta hoặc là những má chúng ta, rồi má chúng ta cũng vậy, hay là cằm chúng ta cũng vậy, thì cái đó cũng có thần kinh thần. Thấy cái cằm chúng ta có nằm trên cái cổ mà, nó tính từ cái cổ cho lên mà, cho nên nó có năm cái sắc thần kinh. Rồi nó có sắc thứ sáu, sắc thứ sáu là cái đoàn sắc bánh. Sắc bánh bây giờ chúng ta thấy là gương mặt của người nam nó khác với gương mặt của người nữ, gương mặt người nữ như là tái son là chẳng hạn vậy, nhưng mà cái lớp da của người nam nó cũng khác cái lớp da của người nữ được. Cái lớp da của người nam có đôi khi nó dày hơn, rồi lớp da của người nữ đôi khi nó mỏng hơn chẳng hạn vậy. Rồi cái tóc của người nam nó cũng khác tóc người nữ chẳng hạn vậy. Cái nó có thêm cái đòn nữa gọi là cái đòn bánh. Con mắt người nam nó cũng khác với con mắt người nữ chẳng hạn vậy, nó cũng là cái đầu bánh trong đó. Cái lỗ mũi người nam đôi khi nó cũng khác cái lỗ mũi người nữ chẳng hạn vậy. Lỗ mũi người nữ thì có thể là mũi dọc dừa hay gì đó, mũi người nam cái đôi khi là mũi tẹt mà chẳng hạn, hay là mũi người nữ cũng có đôi khi là mũi tẹt, đúng không? Nhưng mà nói chung là nó có đòn sắc bánh. Rồi đó là đòn thứ sáu. Đòn thứ bảy là cái đòn mạng quyền chính pháp. Bởi vì cái đòn mạng quyền chính pháp này nó phải nó có cái công năng là gìn giữ cái tuổi thọ của chúng sanh đó. Cho nên cái trong cái gương mặt mình nó cũng phải có cái đoàn mã quyền này để là gìn giữ sự sống của cái gương mặt mình chứ. Nó không có nó thì gương mặt mình nó sẽ ra sao? Nó sẽ bị thối, bị úng, nó bị tứ lại. Cho nên nó từ từ cái thân phía trên á có được 7 đoàn sắc nghiệp, đó là 5 đoàn sắc thần kinh. Đoàn nhãn 10 pháp, đoàn nhĩ 10 pháp, đoàn tỷ 10 pháp, đoàn thiệt 10 pháp, đoàn thân 10 pháp, đoàn tánh 10 pháp và đoàn mạng quyền 9 pháp. Đó là ở phần từ cổ trở lên đã có là như vậy rồi. Vậy phần giữa thân thì có bao nhiêu đoàn? Phần giữa thân có 4 đoàn sắc nghiệp, đó là đoàn thân 10 pháp, thứ hai là đoàn tánh 10 pháp, thứ ba là đoàn ý vật 10 pháp, và thứ tư là đoàn mạng quyền 9 pháp. Tức là từ cái cổ trở xuống rúng, thì từ cái cổ xuống rúng á, nó có một phần trái tim, mãi trái tim, trong cái trái tim nó có một số máu trong trái tim. Như vậy thì cái trong cái tim này nó có đoàn ý vật, và từ cổ xuống tới rúng nó cũng có cái đoàn tánh trong đó nè, nó cũng có đoàn tánh trong đó. Bây giờ bởi vì từ cái từ cổ mà trở xuống á, thì cái thân giữa của người nam nó khác thân giữa của người nữ nha, như vậy thì nó do cái đoàn tánh nó có. Nhưng mà rồi nó có cái đoàn thân, bây giờ từ phần giữa nha, giữa thân nó đã có đoàn thân rồi, và nó có cái đoàn thân quyền chính pháp. Vậy thì từ cái đoàn cái phần giữa của thân nó có 4 đoàn sắc nghiệp, tức là có đoàn thân 10 pháp, có đoàn tánh 10 pháp, có đoàn ý vật 10 pháp, và có đoàn mạng quyền 9 pháp. Rồi phần ở dưới thân, dưới thân tức thân phần thân bên dưới đó, thì tức là nó kể từ cái rúng cho đến cái bàn chân, cái bàn chân thì phần thân bên dưới thì nó có 3 đoàn sắc nghiệp thôi. Nhưng đó là cái đoàn thân 10 pháp, về từ rúng ra xuống có đùi cái này kia, cái đó là đoàn thân rồi. Rồi nó có đoàn tánh 10 pháp, cái đùi người nam nó khác cái đùi người nữ, cái đùi nó khác nghĩa là bởi do cái đoàn tánh mà ra. Rồi cái đoàn mạng quyền 9 pháp nữa. Như vậy thì sắc nghiệp phân bố trong thân của một chúng sanh nó là như vậy. Thì chúng ta đã tìm hiểu được cái điều này như vậy. Thì sau khi hành giả mà nắm bắt được cái những đoàn sắc nghiệp nó như vậy rồi, thì hành giả sẽ phân biệt được là cái thần kinh nhãn là khác, hay là cái tinh nhãn là khác. Mà cái đối tượng của thần kinh nhãn nhận lấy là màu sắc nó là khác, hay là cảnh sắc nó là khác, tức là sắc cảnh sắc nó là khác. Sắc cảnh sắc gọi là rupa kammana đó, là khác, tức là không cái nhầm lẫn thần kinh nhãn là sắc cảnh sắc, mà sắc cảnh sắc là thần kinh nhãn. Mình nhận thức được rằng cái thần kinh nhãn là khác, rồi cái đối tượng của thần kinh nhãn tức là kinh nhãn đó là sắc cảnh sắc là khác. Sắc cảnh sắc mà mình nói gọn á là chỉ cho những gì mà thần kinh nhãn hay tinh nhãn nó thu bắt được, làm sanh khởi cho nhãn thức. Nhãn thức là cái sự biết của con mắt. Những gì mà thần kinh nhãn nhận biết được đó, tức là những cái màu sắc này: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, lục, lam, chàm, tím, vân vân. Hay là những hình thể như dài, ngắn, vuông, tròn, đường cong, đường thẳng, đường gãy, rút, vân vân. Hoặc là ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng vàng, ánh sáng bạc, ánh sáng của như ngọc, vân vân. Nói chung là tất cả những cái gì mà do con mắt nó nhận biết thì cái điều đó được gọi là sắc, nghe sắc cảnh sắc. Thì hành giả sẽ phân biệt được là thần kinh nhãn là khác, sắc cảnh sắc là khác. Tiếp tục thì hành giả sẽ phân biệt được là cái thần kinh nhĩ là khác, và đối tượng bị thần kinh nhĩ thâu bắt là cảnh tinh là khác. Cảnh tinh chữ Pali là Sabdaramana, nói gọn là chỉ cho tất cả những âm thanh bị thành kinh nhĩ bắt được làm sinh khởi cho nhĩ thức để mà biết rõ cái âm thanh đó. Thì cảnh tinh bao gồm nè những âm thanh như tiếng trống nè, tiếng vỗ nè, tiếng vỗ tay nè, tiếng vỗ bồng bềnh bồng bồng nè, thế nè, tiếng ốc thổi nè, tiếng tù bà, hay là tiếng người, tiếng thú, tiếng đèn, tiếng nhạc, tiếng nước chảy, tiếng phi nhân, vân vân. Nói chung là tất cả những cái gì mà bị thần kinh tỷ em minh, thần bị thần kinh nhĩ không bắt được, thì cái gì bị thần kinh nhĩ không bắt được thì cái đó được gọi là sắc cảnh thinh, sắc cảnh thinh. Rồi hành giả phân biệt được cái thần kinh tỷ là khác, mà đối tượng bị cái tinh tỷ không bắt là khác. Cái đối tượng bị thần kinh tỷ mà không bắt á thì được gọi là cắt mùi, hay là cảnh mùi, như vậy là cảnh mùi chỉ có đi gan tha râm má ná, cảnh mùi hay là cảnh hương á là chỉ cho những cái gì, tất cả những cái mùi bị thần kinh tỷ bắt lấy làm sân khởi cái tỷ thức để nhận biết cái mùi đó. Cảnh mùi đây nó bao gồm tất cả nhỉ, cái mùi ở rễ cây, mùi ở rễ cây, mùi ở thân cây, mùi ở giác cây, mùi ở lõi cây, mùi ở lá cây, mùi ở hoa, mùi ở trái cây, hay là cái mùi thối, mùi thơm, mùi hôi, mùi sình non, không ạ. Nói chung tất cả những cái mùi nào mà bị thần kinh nhĩ bắt được thì nó được gọi là sắc cảnh mùi. Thì hành giả phân biệt được cái thần kinh nhĩ là khác, còn cái sắc cảnh mùi nó là khác. Rồi hành giả phân biệt được cái thần kinh thiệt là khác, đối tượng bị với thần kinh thiệt tóm lấy là các vị chất, thì các vị chất là khác. Các vị chất được gọi là cảnh vị, chữ Pali gọi cảnh vị là Rasaramana, tức là cái cảnh của vị chất, là chỉ cho tất cả các vị chất như là mặn, ngọt, chua, cay, bùi, đắng, hoặc là vị của rễ cây, vị của thân cây, vị của lá cây, vị của hoa cây, vị của bông cây, không ạ. Nói chung là tất cả những cái vị chất nào bị cái thần kinh lưỡi nó thâu bắt lại tóm lấy này vậy. Nó làm sân khởi lên cho cái thể thức, chỉ có đây gọi là chiêu hoa chiêu binh nhân á, thể thức nhận biết được cái mùi. Thì chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa nó là vậy, hoặc là những cái vị ngon vị dở vậy nè, đúng không? Rồi hành giả phân biệt được cái sắc tinh thân nó là khác, tức là sắc thần tinh thân nó là khác, còn sự đụng chạm nó là khác. Thì sự đụng chạm đó là đối tượng bị thần kinh thân bắt lấy, đó là những chất như đất, những chất đất như là mềm, cứng, thô, mịn, nhám hay cơn lát, chất nhiệt như là nóng, lạnh, mát, ấm, và chất gió như là căng ra, phồng lên, dựa nhãn ra, hoặc là co cộng lại, v.v. Nói chung là những gì mình va chạm vào trong thần kinh thân phát sinh ra thân là thân thức, thế là nhận biết cảnh thân đó, nhận biết được cái cảnh thân đó, thân thức chữ mà đây gọi là ca giáo minh nhân á. Thì khi mà cái hành giả phân biệt được tinh nhãn là khác, cảnh sắc là khác, như vậy được gọi là phân biệt sắc, trí phân biệt sắc, chứ không phải sắc nào cũng giống sắc nào, không phải. Và khi ở thực tập lấy điều này thì cái trí của hành giả sẽ thấy được là cái sắc thần kinh nhãn nó là khác, thấy được cái sắc cái cảnh sắc nó là khác, nó không có nhầm lẫn. Sắc thần kinh nhĩ nó là khác, sắc cảnh tinh nó là khác. Và cái trí đó được gọi là trí phân biệt sắc, trí phân biệt sắc. Chữ Pali gọi là Rupa Pratichyeda Jnana, cái phân biệt tự sắc. Chứ không phải phân biệt danh sắc là biết cái này danh rồi, rồi cái kia nó là sắc, tất chung chung vậy, không đi về đâu được hết, không đi về đâu nữa. Mặc dù nó là như vậy đó, nhưng mà trong cái trí phân biệt danh sắc thì nó có trí phân biệt về danh, trí phân biệt về sắc. Thì khi nãy chúng ta nói là hành giả đó, mà khi thành tựu được cái này đó, thì hành giả sẽ biết nữa là cái thần kinh nhãn là khác, rồi sắc cảnh sắc là khác, thần kinh thân là khác, cái sắc cảnh sắc cảnh xúc là khác. Sắc cảnh xúc nó có thể là cứng mềm, thô nhám, thô mịn, nhám trơn lát, nó là chất đất, biết rõ như vậy. Rồi nó gọi là nó nóng, nó lạnh, nó ấm, nó mát, biết rõ như vậy, đó là cái chất lửa, chất nhiệt. Thì lấy một việc được như vậy mới gọi là trí phân biệt các sắc. Nhưng ta mà thấy thì nó có rõ ràng như vậy. Nhưng thì hành giả phân biệt nhận thức được và phân biệt rõ là cái giới, tức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thân thức giới, vân vân, hay ý giới và ý thức giới, nói chung là ý xứ thì thuộc về nghiệp thế. Những cái thứ này nó thuộc về cái thực tế là như vậy. Rồi cái hành giả sẽ nhận thức được các pháp tương ưng với tâm như là xúc, thọ, tưởng, tư, vân vân, cùng với các sắc pháp còn lại gọi chung là pháp xứ. Như vậy theo phương pháp này nó có 10 xứ rưỡi, tức là 10 xứ rưỡi là 10 xứ sắc đó, tức là nhãn sắc, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, rồi thì sắc xứ, thân xứ, hương xứ, vị xứ và xúc xứ. 10 xứ này tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi sắc, thân, hương, vị, xúc, nó tổng cộng là 10 xứ. 10 xứ như vậy, 10 xứ vậy, nhưng mà tại sao gọi là 10 xứ rưỡi? Bởi vì có pháp xứ đấy, một phần nó thuộc về sắc pháp, một phần nó thuộc về danh pháp, cho nên tách nó ra. Cho nên pháp xứ này nửa phần thuộc về sắc pháp, nửa phần thuộc về danh pháp, hành giả biết rõ như vậy. Cho nên nếu mà khi cứ vào 12 xứ để nhận định được phân biệt được danh sắc, thì về sắc xứ, về sắc thì có 10 xứ rưỡi, còn về danh thì chỉ có ý thức giới, ý xứ là chỉ cho tất cả các tâm, ý xứ chỉ cho tất cả các tâm, và chỉ là 1 xứ. Nhưng mà pháp xứ nó có cái phần tâm sở, tầm tâm đó, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, tưởng quyền, vân vân, thì là cái nó thuộc về cái pháp xứ. Cho nên về danh thì nó có 1 xứ rưỡi, tổng cộng là 12 xứ là như vậy. Nào, khi mà hành giả phân tích được đây là nhãn thức, đây là nhĩ thức, đây là thân thức, vân vân, hay đây là cái ý thức chẳng hạn vậy, và biết rõ nhãn thức là khác, nhĩ thức là khác, tỷ thức là khác, vân vân, hoặc là trong cái ý thức này nó có xúc tâm đó, nó có tâm sở xúc, nó có tâm sở thọ, nó có tâm sở tưởng, vân vân, thì khi đó cái hành giả này mới được gọi là trí phân biệt danh, tức là nama paticchaya jnana, tức là trí phân biệt được danh. Như vậy cái sự mà phân biệt danh sắc này là về danh, thì hành giả phân biệt được đây là nhãn thức, đây nhĩ thức, đây là thân thức, đây là ý thức. Rồi trong cái nhãn thức thì hay là cái nhĩ thức, thì cái vị đó hay là ý thức, vị đó biết là đây là tâm sở thọ, đây là tâm sở tưởng, đây là tâm sở nhận quyền, vân vân, biết rõ được như vậy thì mới gọi là phân biệt danh. Chứ không phải nói là khi tôi khởi ý lên nó là danh, rồi cái sự đi nó là sắc, đó là tôi phân biệt được danh sắc. Cái tuệ mà phân biệt danh sắc kiểu này đó, những cách thức này đó, nó không đi về đâu hết, nó chỉ là phân tích cái danh sách theo cái chế định, tức là theo cái trí văn mà thôi, chứ nó chưa phải là thực tế. Còn cái thực tế vị đó phân biệt được, à ý nó khởi lên, ý này nó đi chung với cái gì, và vậy đó là thấy rõ được như vậy, thì cái ý này là khác, còn nó đi chung với các pháp khác là khác, như vậy mới gọi là danh phân biệt, danh phân biệt, à, trí phân biệt với danh. Còn cái sắc lá này xanh lên, như nào vậy, như là cái sự đi chẳng hạn vậy, không phải chế niệm à đi à đi à hay đi à sắc đi à sắc đi, không phải, mà phải biết rằng cái sắc đi này nó có bao nhiêu thành phần nằm trong đó, cái sự đi này có bao nhiêu thành phần nằm trong đó, tức là cái sự đi này nó do sắc nghiệp hay nó do sắc tâm hay là nó do sắc vật tiết hay là nó do cái một sắc vật thực nào đó, như vậy. Cho nên cái điều này được gọi là trí phân biệt sắc và trí phân biệt danh, cho nên hợp hai cái điều này lại được gọi trí phân biệt danh sắc là như thế đó. Đây gọi là cách phân biệt danh sắc căn cứ vào cái 12 sứ. Và thưa quý vị, mà tới đây chúng tôi cũng cảm thấy rằng cũng vừa phải lẽ rồi. Và phước báo sanh lên do tập pháp hôm nay, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi phước và phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi và chư thiên ở chung quanh đây. Còn mong cái ngày quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đạo vui được tấn hóa cầu pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền hay thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loại đều được họ dụng đồng dìm nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mày Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Và đề quá ta sanh tí quy hà ra quà siêu ni thụ bê khá rê Bồ Thi Kha Rê Ta Hình Ta Hình Ta Tham Ma Đà Nê Na Pha Quần Tu Bù Chi Ta Sa Thình Cả Rôn Tê Tha Vi Hà Ra Mạnh Đa Lê Thế Ra Cha Ma Cha Na Qua Ca Cha Phi Khảo Vô Sa Ra Mi Ca Đà Na Ba Tì U Pa Sa Ca Gã Ma Cha Đề Sa Mi Gã Ma Cha Y Sa Ra Sát bà na phụ ta su khi ta pha vầm tu tê Cha la bụi cha dê bi cha an đa sầm pha qua Sáng phê đa cha ta a tha vô pa pa thi ca Mị cha ni cần thầm ma ca răng ma tích cha tê Sát bê bi đức kha sa ca rôn tu sáng ca dăng Tha tu chi răng sa tăng thầm mô Thầm ma ta ra cha bút ga la Sẵn khô hồ tư sa mất vô vá áp tha Gia cha y ta gia âm hề rắc kha tư sát thầm mô Tắp bề đi thầm ma cha ri nô Vút thìn sầm ba bu này gia ma thầm ma Đi giáp ba quê đi tê Tư văn mê đùn nhàng nít bà nát sát bác cha dừa hồn tú.